Trắc nghiệm tình yêu thủy quả trà. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 04, hứa từ, đàn chị, em đợi chị bên ngoài. Trong lòng tôi giật mình thon thót, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hứa từ đang cầm cuốn sách, dựa vào cửa sổ, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi. Chỗ cậu ấy đứng vừa hay đối với giáo viên chính là điểm mù. Nhưng đối với học sinh ngồi theo hình bậc thang trong lớp thì có thể nhìn rõ. Đã có nhiều người chú ý đến hứa từ, những ánh mắt tò mò ngày càng nhiều thêm. Tôi ngồi thẳng lưng lên, áp mu bàn tay lên mặt nhằm hạ nhiệt. Quả dừa, đang giờ học mà, tôi giả bộ như đang chăm chú nghe giảng. Khóe mắt vẫn quan sát cậu ấy. Hứa từ đọc tin nhắn của tôi, khóe môi nở nụ cười. Chị chắc chắn mình đang nghe giảng à, cậu ấy như muốn ám chỉ gì đó. Tôi chợt nhớ lại vừa rồi mình vì muốn đuổi theo hứa từ, đã thu dọn hết toàn bộ đồ dùng học tập trên bàn đi, chỉ còn lại chiếc điện thoại đang sáng màn hình mà thôi. Nhưng giờ phút này tôi không được sợ hãi, kiên trì tiếp tục nói. Tất nhiên, tôi thấy có hứng thú với pháp luật lắm đấy. Cái này không thể coi là nói dối. Từ bé tôi đã rất có hứng thú với nghề luật sư. Đàn em hứa từ, trốn học là không đúng đâu. Cho dù thành tích của cậu tốt, cũng không thể làm vậy. Hứa từ, em về lớp ngay đây. Bóng dáng của cậu thoáng dao động, biến mất ở cửa sổ. Tôi còn chưa kịp thở phào, chỗ trống bên cạnh chợt vang lên tiếng kéo ghế. Hứa từ trực tiếp kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi. Tôi trợn tròn mắt nhìn cậu ấy, sau đó lại nghiêm túc ngẩng đầu nhìn giáo sư trên bục giảng. Thầy ấy đang cúi đầu lật sách, không có chú ý đến. Hứa từ không để ý đến ai lại lần nữa rút sách của mình ra đặt lên bàn. Tay phải mở nắp bút bằng một tay, tay trái chống cằm, hơi liếc mắt nhìn tôi. Vậy em đợi chị tan học, đàn chị chi lý. Tôi nghẹn họng nhìn cậu ấy chần chừ, cơ thể phản ứng nhanh hơn đầu óc, vừa định gửi tin nhắn cầu cứu bạn thân, góc bàn đã bị cậu ấy dùng bút gõ nhẹ. Đàn chị, lại muốn tìm ai tám chuyện đấy? Không chú ý nghe giảng là không tốt đâu. Đường sống cuối cùng cũng bị hứa từ triệt luôn. Tôi nhắm mắt, lòng lạnh như băng. Không nam, suốt cả tiết học tôi cứ như ngồi trên đống kim. Lúc thì mong tan học mau một chút, lúc lại mong đừng có tan học. Hứa từ cũng không có để ý đến tôi. Cậu ấy nhìn bảng đen, bộ dạng chăm chú học hành, nhưng tôi thì chẳng nghe vào được gì. Chưa nói đến chuyện không cùng ngành, không hiểu gì về ngành đó. Pháp luật là thứ tôi chỉ nghe thôi là buồn ngủ. Có mỗi cái điện thoại để giết thời gian lại bị hứa từ nhìn chằm chằm làm tôi cũng chẳng dám dùng. Giọng nói của giáo sư thật sự rất du ngủ. Tôi vừa cố gắng tập trung tinh thần, lại vừa không nhịn được suy nghĩ tinh linh. Vậy nên tôi thật sự muốn nâng cao tinh thần. Kết quả là, lại nghĩ tới tấm ảnh hôm nay hứa từ đã gửi đến. Cậu ấy nói không phải ảnh mạng. Thế cho nên sau khi nhận được tin nhắn của tôi cậu ấy đã đi chụp à, nhưng mà đi đâu chụp cơ chứ? Nhà vệ sinh chăng? Nghĩ tới nghĩ lui, suy nghĩ bắt đầu bay xa. Không phải, kích thước kia là kích thước của người bình thường à, thế có đúng không nhỉ? Lẽ nào cậu ấy lót thêm thứ gì vào đũng quần? Trên mạng có bảo một vài nam thanh niên vì để tăng sức hút nên đã độn thêm đồ vào đũng quần. Ánh mắt của tôi di chuyển dần xuống dưới, nhìn nơi đó của hứa từ. Hôm nay cậu ấy mặc một chiếc quần đơn giản. Ống quần suông, làm đôi chân dài càng thêm nổi bật, mà chỗ giữa hai chân đó, đàn chị đang nhìn gì đấy? Hứa từ bất ngờ lên tiếng, tôi lập tức hoàn hồn, mặt đỏ tận mang tai, tôi, đánh rơi đồ, tôi cúi xuống nhặt thứ đồ không hề có thật trên mặt đất. Nhìn đông ngó tây mò mẫm không khí, dây gai thì thường hay đứt ở chỗ mỏng. Ông trời thật biết trêu đùa tôi. Lúc ngồi dậy, cảm giác hoa mắt đột nhiên xuất hiện. Tôi đưa tay bắt lấy thứ gì làm điểm tựa. Lòng bàn tay cảm nhận được gì đó cứng rắn. to lớn, tôi chạm vào đùi Hứa Từ. Hứa Từ rên khẽ một tiếng. Tôi ngẩng đầu, nhìn ánh sáng nhàn nhạt trong mắt cậu ấy bằng biểu cảm khó hiểu. Cậu ấy mấp máy môi nghiêng đầu đi chỗ khác, dùng mắt thường cũng có thể thấy lỗ tai Hứa Từ đang dần đỏ lên. Y khuôn luôn rồi, tôi lập tức bật dậy ngồi vào ghế. Lòng như cho tàn, chết mất, hành vi quấy rối tình dục của tôi càng có thêm chứng cứ xác thực rồi. Giáo sư chú ý đến hành động của tôi. Thầy ấy đẩy gọng kính lên. Bạn học này nhìn không quen lắm. Em có chỗ nào không hiểu à? Tôi liếm cánh môi khô khốc. Lên tiếng hỏi, thầy ơi, em, bạn của em muốn hỏi một chút. Quấy rối tình dục có phải ngồi tù không? Có được tham gia kỳ thi công chức không ạ? 06. Thời gian khó khăn cuối cùng cũng qua. Tôi chậm chậm thu dọn đồ dùng cá nhân ít ỏi của mình. Ý đồ kéo dài thời gian. Hứa Từ khoanh tay đứng bên cạnh tôi. Dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn tôi chằm chằm. Này, bạn học nữ đằng trước kia. Đợi chút đã. Tôi đảo mắt nhìn quanh một lượt. Học sinh trong lớp đã rời đi gần hết. Sau đó lại nhìn giáo sư tự đưa tay chỉ vào mình. Thầy gọi em à? Giáo sư gật đầu. Đôi mắt đang nheo lại kia bất ngờ chú ý đến Hứa Từ ở bên cạnh. Hứa Từ, hai em quen nhau à? Hai người họ thân nhau cũng là chuyện hiển nhiên. Hứa Từ với tư cách là học sinh đứng nhất hàng năm. Giáo viên chuyên ngành thấy cậu ấy quen mặt cũng là chuyện bình thường. Thầy ấy kêu Hứa Từ đến nói mấy chuyện tôi chả hiểu gì. Kèm theo rất nhiều từ chuyên ngành. Thầy Hứa Từ chăm chú lắng nghe. Không để ý đến tôi. Tôi rón rén muốn chuồn đi. Chị định đi đâu? Hứa Từ bất ngờ lên tiếng. Tôi gãi đầu. Tôi thấy cậu với giáo sư đang trò chuyện. Nhắm chừng còn nhiều chuyện cần trao đổi. Vậy nên tôi định đi trước. Ánh mắt của giáo sư hết nhìn Hứa Từ lại nhìn tôi. Vui vẻ hớn hở, xem thầy kia, làm mất thời gian của hai em rồi. Giáo sư lại quay sang nhìn tôi, vẻ mặt phúc hậu, nhưng mà em học sinh này, em đừng vội, thầy có chút chuyện muốn hỏi em. Tôi nhìn giáo sư đầu tóc bạc phơ trước mặt, nghe hết hai tiếng trên lớp của thầy ấy. Tôi khẳng định chưa từng nghe bất cứ một giọng nói nào êm tai hơn như vậy. Thầy ấy nói có vài chuyện cần nói riêng với tôi. Bảo Hứa Từ đi trước. Hứa Từ có vẻ khó không cam tâm tình nguyện lắm. Tôi chỉ có thể vờ như mình cũng khó xử. Đây cũng đâu phải tôi lâm trận bỏ chạy. Là do giáo sư của cậu gọi tôi lại. Tôi cũng hết cách nha. Nhìn thấy Hứa Từ chậm chậm rời đi. Tôi vẫy tay tạm biệt cậu ấy. Giáo sư tò mò hỏi tôi. Hai em là người yêu à? Tôi lắc đầu. Vẫn chưa phải à? Giáo sư chậc chậc mấy tiếng. Tấm tắc khen tuổi trẻ thật tốt. Thầy ơi, thầy giữ mình em lại là có chuyện gì muốn hỏi hay sao à? Em không phải sinh viên khoa luật. Em tên là... Tôi chột dạ dùng tay gãi gãi sống mũi. Thầy, em tên Chi Lý. Là sinh viên khoa nghệ thuật ở bên cạnh, dù cho tôi không phải sinh viên khoa này, nhưng cũng không bị cấm đến nghe giảng mà. Giáo sư giữ tôi lại không phải vì chuyện này. Thầy ấy nhìn tôi cười. Bạn học Chi Lý nè, em đừng lo lắng, thầy gọi em cũng không phải muốn chất vấn gì đâu. Bởi vì thật sự là sinh viên khoa khác đến nghe tiết của thầy khá ít. Huống hồ còn là vào buổi sáng sớm thế này. Đừng nói là sinh viên khoa khác. Sinh viên khoa này cũng không ít người cúp tiết rồi đấy. Có thể các em thấy mình trốn rất kỹ. Nhưng mà giáo viên đứng trên bục giảng có thể quan sát được hết. Giáo sư bất đắc dĩ nói. Thật ra chỉ cần không làm ảnh hưởng đến kỷ luật của lớp. Thầy vẫn có thể nhắm một mắt mở một mắt. Hóa ra là thầy ấy biết hết. Dạ vậy thầy gọi em. Trên mặt giáo sư vẫn nở nụ cười, nhưng lại nghiêm túc hơn nhiều, là vì sinh viên khoa khác đến nghe lớp này khá ít. Cộng thêm những câu hỏi em đã hỏi tôi trên lớp, thầy gọi em lại là để tìm hiểu thử, em gặp rắc rối ở trường hay chỗ nào khác phải không? Tôi đáp, dạ, Bạn học chi lý, em đừng sợ, nếu như em gặp phải chuyện gì không thể tự mình giải quyết, có thể tìm giáo viên hướng dẫn hoặc giáo viên chủ nhiệm của em để nhờ giúp đỡ. Bọn tôi chắc chắn sẽ giúp em. Tôi nghe đến ngu người chẳng hiểu gì. Lại thấy giáo sư nói tiếp, xảy ra chuyện này cũng không phải lỗi của em. Em được phép tự bảo vệ mình. Tìm người giúp đỡ không phải là mềm yếu mà là dũng cảm đấy. Nếu như em cần, thầy có thể giúp em cung cấp kiến thức pháp luật. Tôi lúc này mới nhận ra giáo sư đang hiểu lầm chuyện gì. Thầy ấy có lẽ cho rằng tôi bị quấy rối tình dục nên mới đến nghe giảng lớp này. Nhưng mà thầy ơi, người thật sự bị quấy rối tình dục là người vừa mới bị thầy đuổi đi kia kìa. Ice, nghĩ vậy tôi lại có chút chột dạ. Bối rối nhìn giáo sư giải thích đây chỉ là hiểu lầm. Trong mắt giáo sư ngập tràn hoài nghi, kết hợp với thái độ úp mở của tôi, thầy ấy cảm thấy chắc chắn là tôi xấu hổ không dám nói. Tôi nói, thầy ơi, thật sự không phải đâu, em chỉ thay bạn của mình thôi. Cậu ấy có chút tò mò về chuyện này. Giáo sư đương nhiên là không tin lắm, cuối cùng hỏi xin phương thức liên lạc của người bạn mà tôi nói. Vì để xóa tan nghi ngờ của giáo sư, tôi chỉ có thể đưa số bạn thân cho thầy ấy. Trong lòng tôi vô cùng hối lỗi, đưa tay ấn mở khung chat với bạn thân. Quả dừa, cậu muốn ăn gì cứ nói. Hôm nay tớ mời, bạn thân gửi lại sticker hôn gió chỉ trong vài giây, kèm theo một tin nhắn thoại. Có cậu là phúc phần cả đời này của tớ. Cách chương.